Lữ Tứ Đẳng, ông cứ ở đây mãi không chịu đi, là dự định đại diện tỉnh Hải Tân tôi tham dự sao? Xin lỗi, thành phố Hải Tân tôi không nhiều tiền như vậy, mời không nổi mặt hàng như ông đây là loại thấy tiền là sáng mắt. Ai cũng không ngờ đến Lâm Mạc Huy vậy mà lại dám mở miệng nhục mạ Lữ Tứ Đẳng, ngay cả Thần Y Kiệt và Hoắc Thiên Sinh cũng mơ màng luôn rồi. Lữ Tứ Đẳng là nhân vật gì? Đó là đệ nhất thần y ở thành phố Hải Phòng, thần y xếp hạng trước top 10 phù nam. Địa vị cao, mạng lưới quan hệ rộng, hiện trường không có một ai có thể hơn ông ta. Chấm, tuy Lữ Tứ Đẳng kiêu ngạo, nhưng người ta có vốn để người ta kiêu ngạo. Cho dù là ông cụ nhà họ Hoắc nhìn thấy Lữ Tứ Đẳng cũng phải cung kính, khách khí. Từ trước đến nay vẫn chưa có người nào dám nói như thế với Lữ Tứ Đẳng. Thằng nhóc tìm chết à? Học trò của Lữ Tứ Đẳng tức giận hét một tiếng, chân đạp hướng về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nghiêng người tránh qua, lạnh lùng nói. Lữ Tứ Đẳng, học trò của ông đến tham gia thi hay đến đánh nhau vậy? Lữ Tứ Đẳng kiêu ngạo nói. Nó là học trò của tôi, người khác sỉ nhục tôi. Cách chương.